Xin mời chào cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tiếng người và ngựa ồn ào bên ngoài Ngu Tử Đường khiến quận hiệp phải ngước nhìn. Ông ngạc nhiên khi thấy người anh rể là Minh quận công ghé chơi. Đây là điều xưa nay hiếm. Khác với họ Đặng xây phủ quận công to đẹp ngay đất kinh kỳ kẻ chợ. Dù được phong quận công, tuy thế quận hiệp vẫn cùng Đặng phu nhân và con trai là Hoàng Giáp Cao Diên Đặc sống trong Ngôi Tử Đường có tuổi đời cả trăm năm. Không nói ra, ông vẫn thấy phủ đệ của những ông hoàng bà chúa có lính canh và tấm biển hạ mã. Tất cả chỉ tổ làm phiền dân. Họ Cao đã sống ở vùng kẻ cáo vài trăm năm. Ông muốn bà con đi ngang qua không phải cúi đầu nép mình. Ai có việc vẫn ra vào thoải mái. Đón Minh quận công vào thư phòng, quận hiệp mời Đặng phu nhân ra chào. Anh thấy vợ ngắm Hoành Phi và đọc đôi câu đối. Ông biết vị quận công họ Đặng sẽ ngạc nhiên. Dẫu họ Cao nhiều người xuất thân khoa bằng, dù con trai đậu Hoàng Giáp khi mới 16 tuổi, trong Ngôi Tử Đường của dòng họ, Hoành Phi câu đối chỉ nói về đạo chơi cờ. Bức đại tự sơn son thép vàng có dòng chữ Tĩnh Tọa Trúc Lâm, tức ngồi tĩnh lặng giữa rừng trúc. Hiện nay, rừng trúc nơi kẻ cáo đã không còn, nạn dân chạy loạn thời nhà Mạc tiếm ngôi đã phá rừng để ở. Khu lăng mộ của dòng họ Cao được xây tường bao, nên chẳng kẻ nào dám xâm hại. Còn thảo am và nếp nhà xưa, cụ tổ Cao Diên Hiệu ngồi dạy học đã không còn. Trà đã pha, bàn cờ được bày trên sập. Quận hiệp mời anh vợ đối ẩm và chơi cờ. Ông khẽ đọc đôi câu đối do một cụ tổ của dòng họ viết khi đỗ đại khoa triều vua Thần Tông. Cờ bàn khởi thế nhân tâm địch, vị thâm hương đạo khí sinh. Bàn cờ khởi thế lòng người yên, trà, hương trà lan tỏa đạo tâm hiện. Ngồi chơi cờ cùng người anh vợ, quận hiệp không vội hỏi. Ông biết buổi viếng thăm này không giống những buổi trước. Hiện nay Tĩnh Đô Vương sức khỏe không tốt, chẳng rõ Trịnh Tông có làm loạn như năm Canh Tý không. Hai phe giáo giết chuẩn bị một cuộc thư hùng, hai vị quận công đương nhiên chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Mành được buông, gia nhân lui xuống nhà dưới. Minh quận công cho biết, đêm qua chúa đã hôn mê lúc canh 2 giờ hợi. Dù được thái y phục thuốc ngay, nhưng còn yếu. Do vậy buổi trâu sớm được bãi bỏ. Hiện nay chúa sợ nắng và gió, nên nằm trên sập quay kín. Mọi việc truyền ra bên ngoài có tuyên phi Đặng Thị Huệ cùng quận huy. Ván cờ đang vào thế giằng co, quận công Đặng Đình Thược than vãn. Nguyễn Khắc Tuần thay ta làm trấn thủ Kinh Bắc, muốn hợp lực với Nguyễn Lệ là trấn thủ Sơn Tây, có ý lật đổ quận huy. Khi để rời trấn Sơn Tây, lúc đó Nguyễn Lệ tỏ rõ ý muốn về phe Trịnh Tông. Sai lầm của chú thượng là rút ta cùng đệ khỏi hai trấn đó. Vậy ý của huynh là gì? Quận huy muốn thâu tóm tất cả, chúng ta hãy tọa sơn quan hổ đấu. Vâng, để xin lĩnh hội ý của huynh. Tiến vị quận công họ Đặng ra tận cổng, quận hiệp vẫn không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng anh vợ Đặng Đình Thược có họ với tuyên phi Đặng Thị Huệ, chưa kể còn lấy em gái chúa Tĩnh Đô Vương. Nhưng đến lúc nguy cấp này bỗng dưng thất sủng. Khi được chúa triệu về kinh, sau đó phải bàn giao trấn Sơn Tây, quận hiệp đoán ra mình bị rút bất binh quyền do là em vợ của quận công Đặng Đình Thược. Bởi người anh vợ cũng bị chúa rút binh quyền tại trấn Kinh Bắc. Không nắm binh quyền trong tay, hàng ngày ra vào phủ chúa rồi lại về Ngôi Tử Đường. Quận hiệp đợi chúa phê chuẩn để tới trị nhậm ở Nghệ An, nhưng xem ra việc này còn phải đợi. Đúng canh ba, tiếng chó sủa khiến quận hiệp tỉnh giấc. Nghe tiếng người nói chuyện lao ra bên ngoài, ông vội sai gia nhân mở cổng. Viên quan nội thị cưỡi ngựa từ kinh thành về kẻ cáo. Vừa nhìn thấy ông đã mời vào phủ chúa ngay, vì Tĩnh Đô Vương khó qua khỏi đêm nay. Xuất thân là võ tướng, việc cưỡi ngựa hành quân thần tốc đã quen. Chẳng cần gia nhân cầm đèn lồng soi đường, quận hiệp phi ngựa nhanh tới phủ chúa, viên quan nội thị bị bỏ lại xa phía sau. Xuống ngựa treo kiếm, ông được một viên cai cơ dẫn thẳng vào nghị sự đường rồi đi dọc hành lang vào cung Tĩnh Đường, là nơi chúa dưỡng bệnh. Vừa qua Nguyệt Môn, một viên quan hầu bước ra ngoài nói nhỏ. Tĩnh Đô Vương đã băng hà, ngài di chiếu cho thế tử Trịnh Cán nối ngôi chúa. Khi các quần thần có mặt đông đủ, châu quận công đã đọc di chiếu của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, Chúa ủy thác cho quốc công Trịnh Kiều, quốc sư Nguyễn Hoàn, Huy quận công Hoàng Đình Bảo, Minh quận công Đặng Đình Thược và Hiệp quận công Cao Diên Bình làm đại thần cố mệnh phò tá tân chúa. Trong lúc mọi người còn đang trụm đầu bàn bạc, quận Huy đề nghị văn võ bá quan chấp thuận cho tuyên phi Đặng Thị Huy lên triều nghe chính sự. Lúc trời hừng sáng, quận Hiệp dẫn theo các quan từ phủ chúa qua điện Kính Thiên để báo tang cho nhà vua và xin sắc phong cho thế tử Trịnh Cán. Đúng giờ thìn, bá quan văn võ từ phủ chúa đem nghi trượng và quân lính sang điện Kính Thiên để rước sắc phong thế tử Trịnh Cán làm Niện Đô Vương về phủ chúa. Quận Hiệp cùng các quan theo phẩm hàm lớn nhỏ đứng chờ. Ngay khi Điện Đô Vương Trịnh Cán được một vị quân công bế đặt lên sập, ông cùng các quan vào lạy mừng. Lễ lên ngôi chúa vừa hoàn tất, mọi người cởi áo thiết triều để mặc áo tang. Lúc này từ lính đến dân của đất Kinh Kỳ kẻ chợ đều biết tin. Kín đáo quan sát mọi người bấy lâu, ông thấy người anh vợ dự đoán đúng, sớm muộn gì sẽ có loạn xảy ra. Đêm nay trong ca trực của mình, lúc người con lớn của chúa Trịnh là Trịnh Tông đến viếng, ông nhìn thấy người của tuyên phi Đặng Thị Huệ kèm sát. Ngoài những giờ vào cúng cho tròn chữ hiếu, Trịnh Tông bị giam lỏng ở nhà Tà Xuyên và không ai được đến gặp. Dù là đại thần cố mệnh khuôn phò Điện Đô Vương Trịnh Cán, quận Hiệp không muốn chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn. Ông ngầm ra lệnh cho cai cơ Lý Thuật nới lỏng việc canh phòng, kẻo sau này tự rước họa vào thân. Sau phần túc trực bên đinh cữu và cúng cơm, quận Hiệp cưỡi ngựa quay về kẻ cáo. Thấy con trai cùng cháu nội đang ngồi đọc sách, quận Hiệp hỏi nhỏ: "Con đã cất hai cuốn gia phả làm hai nơi chưa?" "Bẩm thầy, một cuốn con để trên bàn thờ, cuốn còn lại con để bên kẻ noi." "Hãy nhớ, nếu có chuyện gì, phải đưa thằng bé Cao Diên Tú về kẻ noi." "Vâng, khắp Kinh Kỳ kẻ chợ đi đến đâu con cũng thấy dân bàn tán. Chúng ta là bể tôi, ăn bồng lộc triều đình, tốt nhất tránh xa thị phi." "Con biết rồi." Tiếng pháo nổ kèm tiếng hò reo và lửa cháy ngút trời khiến quận Hiệp tỉnh giấc, đoán kinh thành có biến. Ông vội cưỡi ngựa về phía phủ chúa. Dọc hai bên đường, nhiều nhà bị cháy cùng xác người chết nằm la liệt, chỗ nào cũng thấy đám lính tam phủ hò reo đập phá. Con ngựa đang phi nước kiệu bất ngờ trồm lên, từ bốn phía có những dây thừng buộc câu liêm được tung ra. Nếu quận Hiệp không nhanh tay rút kiếm chém đứt, khéo cả ông và ngựa đã ngã xuống. Một tên ca nội cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt quận Hiệp quát to: "Thằng giặc già, không mau xuống ngựa chịu chết." Liếc nhìn quanh để tính đường lui, quận Hiệp thất kinh khi thấy có hai xác người mặc quan phục nằm trong vũng máu. Một người đã bị ném đá vỡ đầu, người còn lại bị đao kiếm băm nát như tương, không còn nhận ra hình hài. Duy có mũ cánh chuồn là biết vị đó là quan văn. Biết mình đơn thương độc mã không thể tới phủ chúa, nhưng quay ngựa chạy chưa chắc đã thoát. Chẳng cần tốn công đôi co với đám loạn thần thật tử, quận Hiệp xô ngựa lao thẳng về phía đám lính. Kiếm của ông vung một đường sắc lạnh, thủ cấp của tên cai đội lan lồng lốc, máu từ phần cổ phụt thành tia. Đám lính vốn hùng hổ là vậy liền kinh hãi chạy mất. Đang cơn thịnh nộ, quận Hiệp đuổi theo truy sát và chém chết ba tên nữa trước khi rời đi. Ngựa phi qua những đống đổ nát tới Diệu Đức Môn nhưng không vào được. Quận Hiệp chạy sang Chính Môn thì bị chặn lại. Viên quan nội thị vốn là chỗ quen biết, vội kéo ông nép vào sau cây tùng, rồi nói trong hơi thở gấp gáp: "Đám lính tam phủ làm phản, chúng phế bổ Điện Đô Vương Trịnh Cán rồi đưa Trịnh Tông lên ngôi chúa. Ngài là đại thần cố mệnh, hãy mau trốn đi." "Quận Huy và binh lính đâu rồi?" "Huy quận công cưỡi voi ra đốc chiến, sau đó bị đám lính tam phủ dùng móc câu kéo xuống, chúng băm xác và moi gan ăn sống. Hiện nay phủ của họ Hoàng và phủ của họ Đặng đều bị phong tỏa." Không nghe hết câu, quận Hiệp vội phi ngựa tới phủ quận công của người anh vợ Đặng Đình Thược. Người không thấy đâu, nhưng tòa ngang dãy dọc của phủ họ Đặng chìm trong biển lửa. Từ phía Dạng Thông, một mũi tên xé gió lao tới. Quận Hiệp vung kiếm để chặn, ngay sau đó ông quay ngựa về kẻ cáo, bởi đám lính tam phủ sẽ truy tìm và phóng hỏa đốt các phủ đường những vị đại thần theo phò chúa Điện Đô Vương Trịnh Cán. Kẻ cáo yên bình đã không còn, ruộng lúa bị ngựa phi xuống phá nát, ngôi từ đường họ Lê cao bốc cháy nhưng không ai dám xông vào dập lửa. Thoáng nhìn thấy người vợ của mình bị một tên lính dùng giáo phăng vào người, quận Hiệp hét to một tiếng. Ông vung kiếm chém đứt rời tay cầm giáo của hắn. Những tên còn lại nhận ra ông liền hò nhau xông tới, không muốn để rơi vào thảm cảnh như quận Huy. Thanh kiếm trên tay quận Hiệp hết bổ ngang lại chém dọc, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng đó là máu của đám lính tam phủ, trận chiến tưởng chừng không cân sức. Sau chưa đầy một canh giờ đã có 6 tên lính bị giết, những kẻ bị thương vội bỏ chạy. Tiếc vì cây cung treo trong cột nhà đã bị đốt cháy, nếu không những tên lính cản rỡ chẳng có cơ hội thoát ra đến cổng làng. Đỡ người vợ cả ngồi dậy, quận hiệp thở dài cho biết phủ nhà họ Đặng trong kinh thành đã bị phóng hỏa. Hiện nay quận công Đặng Đình Thược cùng gia quyến không rõ sống chết ra sao. Ông đoán có thể người anh vợ đã đưa gia đình về trấn Kinh Bắc để lánh nạn. Ngắm ngôi từ đường cổ kính giờ thành đống tro tàn, bài vị tổ tiên cháy hết, nhưng biết sớm muộn gì đám lính Tam Phủ sẽ quay lại trả thù. Quận hiệp ngậm ngùi nói, tôi sẽ kiếm xe ngựa để mình tới trấn Sơn Tây lánh nạn. Mình không đi cùng sao? Tôi phải cứu con trai, hiện nay đám lính Tam Phủ đang xông tới Quốc Tử Giám. Đợi gỗ xe ngựa rời đi, quận hiệp cho ngựa ăn cỏ và uống nước. Khi nãy người và ngựa đã được nghỉ, giờ là lúc phải lên đường. Điều khiến ông lo sợ, chưa dám rời kinh thành, bởi con trai là Hoàng Giáp Cao Diên Đặng chỉ quen cầm bút, nếu gặp đám lính Tam Phủ sẽ thậm nguy. Quốc có quốc pháp, nhưng việc chúng cậy công đưa Trịnh Tông lên ngôi chúa sẽ được thể làm càn. Hình ảnh hai vị quan với đủ áo mão cân đai bị chúng dùng đá ném vỡ đầu rồi đâm chết khiến ông đau lòng. Giá kể các đời chúa Trịnh không yêu ái cho đám lính gốc Thanh Nghệ sẽ không có nạn kiêu binh như hôm nay. Trong một buổi sáng, dù mình ông chém chết chục tên lính, nhưng chúng vẫn còn rất đông. Do vậy, quay lại trấn Sơn Tây là bước lùi cần thiết. Mừng vì thấy con trai vẫn mạnh khỏe, quận hiệp yêu cầu Cao Diên Đặng hãy đưa vợ con về kẻ noi và hạn chế ra ngoài nếu mặc quan phục. Thấy con trai ngơ ngác không hiểu, ông nói ngay. Đám kiêu binh đã giết chết quận huy, đốt phủ họ Đặng và ngôi từ đường nhà mình. Giờ chúng như đàn chó dại chạy khắp kinh thành, tốt nhất hãy tránh đi. Chẳng nhẽ không còn vương pháp? Đợi vương pháp thì thịt nát xương tan, hãy lo bảo toàn tính mạng đã. Đưa con trai về kẻ noi, mừng khi thấy cháu nội là Cao Diên Tú vẫn khỏe mạnh, đang học viết chữ. Quận hiệp yên tâm phi ngựa tới trấn Sơn Tây. Tuy chúa Trịnh Tông có thể không ưa vì ông là đại thần cố mệnh cho chúa điện đô vương Trịnh Cán, ông vẫn phải dâng sớ hạch tội đám kiêu binh. Hiện nay lính từ trấn Kinh Bắc, trấn Sơn Nam đủ mạnh, chỉ cần nhận được mật chỉ họ sẽ về kinh thành dẹp tan đám kiêu binh. Trời nhá nhem tối, cả người lẫn ngựa đều mệt nhưng đã về tới phủ tướng quân tại trấn Sơn Tây. Đây là nơi ông ở lại khi còn làm đô tổng binh sứ. Mừng vì hai người vợ của mình vẫn an toàn, ông biết trốn kinh thành sẽ chẳng có một ngày yên ổn. Bởi đám kiêu binh đông tới vài vạn, chúng sẽ khiến người dân trốn kinh kỳ kẻ trợ thêm phần khốn đốn. Nhận lại từ tay Nguyễn Phu Nhân cuốn gia phả thứ hai, thoáng buồn vì cuốn thứ nhất bị cháy theo ngôi tử đường. Trận hỏa hoạn cũng khiến bộ cờ tướng khảm bạc và vàng cháy theo. Quận hiệp chép miệng vì tiếc. Hiện nay kho báu của các cụ tổ để lại đã hao hụt sau lần dựng lại ngôi từ đường vào thời nhà Mạc. Sau lần khói lửa binh đao hôm nay, một lần nữa ông phải thắp hương xin các cụ để lấy ra 100 thoi vàng lo việc dựng lại ngôi từ đường. Tạm quên việc triều chính, quận hiệp đi ngủ vẫn không quên mang theo thanh kiếm. Dù đám kiêu binh chỉ cậy thế làm càn ở kinh thành, nhưng vẫn cẩn tắc vô ưu. Có một điều khiến ông thao thức không ngủ được. Trấn thủ Sơn Tây là Nguyễn Lệ, thuộc phe của Trịnh Tông. Nếu chúa muốn bắt ông, dễ như trở bàn tay. Mọi việc đành nhờ vào tổ tiên phù hộ. Sống an nhàn trên Sơn Tây cả tháng, tin tức về việc nhà vua sắc phong cho Trịnh Tông tước Đoan Nam Vương, còn điện đô vương Trịnh Cán bị giáng xuống làm cung quốc công, rồi ốm chết sau đó một thời gian ngắn. Hai cha con chết trong vòng một tháng, nói theo dân gian là trùng tang. Đó là điểm gở với nhà họ Trịnh. Khi đã cậy mình đưa được chúa lên ngôi, đám kiêu binh chẳng e dè một ai. Hễ vị quan nào trái ý, chúng kéo nhau tới đốt nhà và giết vị quan đó. Còn dân trốn kinh kỳ kẻ trợ, nhìn thấy đám kiêu binh khác nào thấy giặc. Thấy bà vợ cả họ Đặng đang ngồi chép kinh Phật, quận hiệp thông báo. Tuyên phi đã bị giáng xuống làm thứ dân, còn quận công Đặng Đình Thược bị biếm chức, chẳng còn là tướng cũng không còn là quận công. Vậy mình có bị sao không? Trong thời gian chúa Đoàn Nam Vương bị giam lỏng, tôi có ngầm nhắc tên cai cơ Lý Thuật nới lỏng giám sát và chu cấp cho ngài. Do vậy dẫu không được ban khen, tôi cũng chẳng bị giáng chức. Vậy sao mình không về phủ chúa để trâu? Đám kiều binh vẫn nhớ mối thù nên đang lùng sục. Tôi về kinh thành khắc nào buông tay chịu trói để chúng rửa hận. Thôi mình hãy hoàn dân, học theo cụ tổ Cao Duyên Hiệu quay về dạy học. Tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh đó rồi. Nhưng phải qua loạn kiều binh đã. Đã cuối giờ thìn, nhưng trời còn âm u. Cơn gió lạnh tràn về khiến quận hiệp phải sai người cho than vào lò sưởi. Còn ông ngồi độc ẩm từ sớm, chẳng còn bàn cờ quý hiếm từ cụ tổ thời Trần để lại. Ông bày bộ cờ mượn của đám lính hay chơi. ngắm bộ cờ tướng và nghĩ chuyện thế sự. Quân hiệp chỉ biết nén tiếng thở dài. Dù Đoan Nam Vương Trịnh Tông đã ban thưởng xứng đáng cho đám lính Tam Phủ vì có công phò tá, chúng vẫn tỏ rõ mình là kiêu binh khi đòi thu thuế muối, thuế chợ. Thậm chí trong phủ chúa có vị quan nào trái ý hay dâng sớ hạch tội, chúng sẽ tìm cách gây sự, rồi giết đi. Cậu của chúa là Thái tử Lê Duy Cận cũng bị đám kiêu binh đòi phế để đưa Lê Duy Khiêm lên ngôi Thái tử nhà Lê. Sau khi chơi xong ván cờ, ông quyết định hoàn dân theo lời khuyên của hai bà vợ. Vừa dùng xong bữa sáng, quân hiệp bất ngờ khi thấy người con dâu xuất hiện. Cô ta quỳ sụp xuống luôn miệng kêu: Thầy mau cứu lấy nhà con, nếu chậm sẽ nguy mất. Diên Đằng làm sao? Hãy đứng lên bình tĩnh nói. Nhà con bị đám lính Tham Phủ xông vào Quốc Tử Giám bắt đi. Kinh thành Thăng Long trải qua sự biến tại phủ chúa khiến mọi người hoang mang. Còn đám lính Tam Phủ gầy có công phò chúa nên làm càn. Để phân biệt với những đội lính khác, bà con đất Kinh Kỳ kẻ trợ gọi đám lính Tam Phủ là kiêu binh, tự cho mình quyền hạch sách và khám xét. Đứng chặn nơi bến đỏ ngang để thu thuế, xông vào phủ chúa nghe các quan luận bàn chính sự. Đám kiêu binh coi trời bằng vung. Hàng ngày bọn chúng hết qua điện Kính Thiên sách nhiễu đòi phân phong, sau đó lại quay về phủ chúa gây náo loạn. Phủ họ Đặng và phủ họ Hoàng đã bị đốt cháy. Nhiều tư dinh của các quan không hợp nhãn, chúng chẳng tha khi phóng hỏa. Chứng kiến sự đảo lộn cương thường, căm ghét đám kiêu binh cậy thế làm càn, Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng đã dâng sớ mong chúa Đoan Nam Vương Trịnh Tông ra tay dẹp loạn. Dẫu chỉ là quan văn với chức Hàn Lâm Viện thừa chỉ, tuy thế Cao Duyên Đặng vẫn mong chúa hãy sát nhất nhân và nhân nhân cụ, giết một người vạn người sợ. Dù đã gửi sớ được 3 ngày, từ phủ chúa vẫn chưa có hồi âm, khiến Hoàng Giáp Cao Diên Đặng thở dài. Không phóng lỏng sinh sang như nhiều vị khoa bảng. Chẳng cưỡi ngựa giống thân phụ là hiệp quận công. Hàng ngày từ kẻ noi tới Quốc Tử Giám để biên xử, Hoàng Giáp Cao Diên Đặng thường đi nhờ xe bò chở rơm của người cùng làng. Kể từ ngày Ngôi Tử Đường bị đám kiêu binh phóng hỏa, anh ở bên nhà vợ, đồng thời là quy ngoại cho tiện. Không phục việc thân phụ vung kiếm khiến hơn chục tên lính hồn lìa khỏi xác, nhưng anh cho rằng việc đó chỉ giải quyết phần ngọn. Xã tắc đào điên bởi đạo quân thần bị xem nhẹ, là quan không dám can gián, là tướng không quản được quân, còn là quân nhưng coi thường phép nước kỷ cương. Đúng như các bậc thánh nhân đã dạy, khi tam cương ngũ thường bị xem nhẹ, thiên hạ ắt đại loạn. Nghe tiếng xe bò lọc cọc bên ngoài, sau khi nhắc con trai ở nhà nghe lời mọi người, Hoàng Giáp Cao Diên Đặng nhanh chóng ra xe. Hài lòng với việc biên sử ở Quốc Tử Giám, dù được triều đình cân nhắc điều sang làm đô ngự sử, với Hoàng Giáp Cao Diên Đặng, việc chép sử liên hệ mật thiết đến vận nước thịnh suy. Hiện nay, thân phụ đã cùng mẫu thân tạm lánh ở trấn Sơn Tây, đám kiêu binh lùng sục chán đã quay về quân doanh. Dù hiện nay mọi việc tạm lắng, kỳ thực bà con đất kẻ chợ và nhiều nơi đều coi những kiêu binh là giặc, họ nhẫn nhịn chờ thời. Đỗ Hoàng Giáp rồi tới Quốc Tử Giám làm việc chưa lâu, Cao Diên Đặng vẫn tin sẽ có ngày chúa Đoan Nam Vương điều quân từ các trấn về kinh thành Thăng Long dẹp loạn. Dưới chân thiên tử, nhưng làm càn, với 4 vạn lính Tam Phủ đóng tại kinh thành cùng các lộ các trấn, mối hiểm họa là khôn lường. Xe ngựa vừa dừng cách biển Hạ Mã một đoạn, Hoàng Giáp Cao Diên Đặng bất ngờ khi thấy một người giúp việc trong Quốc Tử Giám hốt hoảng chạy lại nói nhanh. Bẩm con Hoàng Giáp, ngài mau trốn đi, chớ để đám lính Tam Phủ tìm được. Họ tìm ta có việc gì? Bẩm quan, tờ sớ của ngài bị người trong phủ chúa báo tin cho lính Tam Phủ. Thầy ngài không sợ chết đứng, ta đâu phải tội phạm của triều đình. Mặc cho người giúp việc lẫn ông lão đánh xe bỏ can ngăn, Hoàng Giáp Cao Diên Đặng vẫn ung dung bước vào Quốc Tử Giám. Anh chẳng tin đám kiêu binh có thể xông vào nơi làm việc của những bậc khoa bảng để làm càn. Ngay khi vừa bước qua nghi môn, 2 sợi dây thừng được quăng ra. Trong nháy mắt vị Hoàng Giáp bị trói nghiến, còn những vị khoa bảng đành bất lực trước sự hung hãn của đám kiêu binh. Thay vì dùng đá đập vỡ đầu, sau đó cầm giáo đâm chết như thường, một gã cai đội đã lớn tiếng quát: Mày là con trai của quận hiệp, đợi bọn tao bắt lão đó rồi xử một thể. Hoàng Giáp Cao Diên Đặng bị ném lên xe ngựa rồi trở về quân doanh của đám kiêu binh. Có lẽ chúng muốn nhổ cỏ tận gốc nên dùng anh làm mồi nhử. Tên cai đội quỷ quyệt bắt Cao Diên Đặng viết lá thư, sau đó y sai lính nhét vào tay người đánh xe bò. Chúng bắt ông lão phải tìm và giao tận tay lá thư cho người nhà của vị Hoàng Giáp. Dẫu biết thân phụ là võ tướng đã vào sinh ra tử khi cầm quân đánh nhau với quân của chúa Nguyễn ở đằng trong, Hoàng Giáp Cao Diên Đặng vẫn lo sợ bởi sự liều lĩnh và manh động của đám kiêu binh. Chẳng cần nhìn đâu xa, cái chết của Quận Huy còn đó, bởi ông ấy cũng là một võ tướng có tài. Bị nhốt trong căn nhà hẹp, anh tạm thời chưa nghĩ được cách gì khả dĩ nhằm thoát thân. Giá kể năm xưa nghe lời thân phụ học chút đao kiếm lại đi một nhẽ. Tuy thế nhìn đám lính đi lại đông như trải hội, dù giỏi võ cũng phỏng có ích gì. Một chiếc bánh nếp được tên lính ném qua song cửa, Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng thở dài. Anh biết đám kiều binh răng thiên la địa võng để bắt thân phụ. Anh sở dĩ còn sống là vì chúng muốn làm mồi nhử. Hiện nay có lẽ tin tức đã bay vào phủ chúa, nhưng liệu Đoan Nam Vương có lệnh thả người hay không, đó là câu hỏi chưa thể trả lời. Không muốn nghĩ nhiều, Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng nhớ đến cậu con trai là Cao Duyên Tú. Anh sợ có mệnh hệ gì, thằng bé sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Mọi hy vọng được chúa Đoan Nam Vương sai người tới cứu đã tan thành mây khói. Qua giờ ngọ đã lâu, tức là tan buổi chầu được vài canh giờ, chẳng có ai xuất hiện. Ngồi nhìn ánh nắng rọi qua song cửa, dẫu luôn thấm nhuần đạo thần tử, Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng cảm thấy thất vọng, bởi Đoan Nam Vương không có sự tôn nghiêm của bậc đế vương. Một vị hoàng giáp bị đám lính triều đình ngang ngược bắt đi, ở ngôi chúa nếu không thể cứu được, tự hỏi bách tính lê dân biết trông cậy vào đâu. Thời gian dần trôi, ngoài trời ánh nắng dịu dần, anh biết đám kiều binh không học được chữ nhẫn. Có thể đêm nay, khi đánh chén no say, bọn chúng sẽ lôi anh cùng mấy người bị nhốt trong cũi ra hành hình. Khi coi việc giết người như thú vui, chúng đâu cần biết ai là quan, còn ai là dân. Hết ngồi lại đứng, dù chưa hết ngày nhưng Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng lòng như có lửa đốt. Anh sợ nhất người thân bị liên lụy. Đến đầu giờ Mão, trời bắt đầu nổi dông nhưng không mưa. Ở bên ngoài có tiếng xôn xao. Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước kiệu lao tới. Đứng trong buồng giam nhìn ra, thấy đám lính vớ vội giáo mác và khiên. Anh sợ có trận đánh lớn, bởi người cưỡi ngựa ô cầm thanh đại đao dẫn đầu chính là thân phụ. Từ trấn Sơn Tây, nhận được tin sét đánh về con trai, quận hiệp không lo ngại an nguy của bản thân, không còn là đô tổng binh sứ để huy động quân, chưa kể tự ý kéo quân về kinh thành dễ khép vào tội mưu phản. Sau một thoáng lưỡng lự, quận hiệp đã mượn 20 người lính rồi phi ngựa về Kẻ Noi. Vốn là tướng cầm quân chinh chiến, ông biết 20 tên lính dưới quyền không thể xoay chuyển tình thế. Họ chủ yếu đi cùng làm nhiệm vụ cảnh giới, có mặt tại Kẻ Noi vào giờ ngọ, sai người đi dò la tin tức về nơi giam giữ Cao Duyên Đặng. Khi nắm được thông tin cần thiết, quận hiệp nai nịt gọn gàng. Ông quyết định tiên dùng lễ, hậu dùng binh. Là đại thần cố mệnh được Tĩnh Đô Vương ủy thác, khi Điện Đô Vương Trịnh Cán lên ngôi chúa, ông chẳng mong nhận được sự giúp đỡ từ Đoan Nam Vương Trịnh Tông. Tính mạng con trai như chỉ mảnh treo chuông. Ở tình huống hiểm nghèo này, ông đành tự lực cánh sinh, vì họ Đặng bên vợ đang khốn đốn do liên quan tới tuyên phi Đặng Thị Huệ. Từng chơi nhiều ván cờ với thân phụ, đọc những trang viết của các cụ tổ về những thế cờ tàn, quận hiệp thấu hiểu lần này ông chơi ván cờ cuộc đời. Không còn là trả mã thí tốt như trên bàn cờ, lần này nếu không cứu được con trai, rất có thể ông sẽ chết trong trận chiến. Buồn vì con trai xuất thân khoa bảng nên việc đao kiếm không rành, ông mang theo một con ngựa dự phòng. Nếu con trai được cứu lên ngựa, những người lính sẽ lo phần hộ tống, còn ông mở đường máu phá vây. Phi ngựa qua chính môn rồi rẽ trái theo chỉ dẫn, nhìn thấy đám lính kiêu binh kẻ đứng người ngồi. Quận hiệp không dừng lại, ông thúc chân để con ngựa trồm qua đám lính kiêu binh lao thẳng vào quân doanh. Xuống ngựa vứt dây cương cho một người lính hộ tống, quận hiệp ra hiệu cho một hòa đầu quân bưng chiếc mâm gỗ trong bếp đặt ra giữa sân. Đặt mâm gỗ sứt sẹo lên trước đôn. Quận hiệp lấy trong hai bao tải ra những thoi vàng, ông chậm rãi xếp chúng vào mâm trước sự kinh ngạc của đám kiêu binh. Đợi tên cai đội tiến lại gần, quận hiệp điềm đạm nói: "Quốc gia hưng vong, thất phủ hữu trách. Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng có dâng sớ khải tấu với Đoan Nam Vương xin lập lại kỷ cương phép nước. Tờ sớ có 250 chữ, mời ta xin nộp 250 thoi vàng thay lời tạ lỗi." "Ông nên nhớ, lời nói đòi máu, máu đổ quá nhiều rồi, ta nghĩ mọi người hãy nhận số vàng này đi." "Ông nói cũng phải, nhưng số vàng này chỉ đủ chuộc một mạng người. Ta đến chuộc mạng cho con trai, vậy là đủ. Nghĩa là ông chấp nhận buông đao chịu chết. Hãy thả Hoàng Giáp Cao Duyên Đặng, sau đó nói chuyện với ta bằng đao kiếm." Trong lúc đám lính trụng đầu bàn bạc, quận hiệp lên ngựa. Lần này tới đây, thay vì dùng thanh kiếm gia truyền, ông thách tranh đại đao có tên là Trấn Đoài Nhật Nguyệt. Những năm trước khi cùng chúa Tĩnh Đô Vương chinh chiến, thanh đại đao của ông là nỗi kinh hoàng với đám quân chúa Nguyễn. Giả sử hôm nay việc dùng lễ bất thành, ông sẽ dùng thanh đại đao tả xung hữu đột, miễn cứu được con trai. Chẳng rõ vì mâm vàng làm cho lóa mắt hay thanh đại đao lừng danh áp chế đám kiêu binh, cho nên đám kêu binh chấp thuận việc thả người, thậm chí không kẻ nào dám lớn tiếng đòi lấy mạng của ông. Có lẽ chúng lường trước được sức mạnh của thanh đại đao trấn đoài Nhật Nguyệt. Khi con trai lên ngựa và đi giữa hai chục người lính hộ tống an toàn rời quân doanh, quân hiệp thở phào nhẹ nhõm, ít ra ông đã tránh được một trận huyết chiến. Bởi vung đao thì dễ, còn thu đao khó. Đưa con trai trở về bình an trong sự vui mừng của mọi người, quân hiệp vẫn lo số vàng khiến đám kiêu binh lóa mắt. Rất có thể sau khi chia nhau số vàng, vì muốn kiếm thêm, đám kiêu binh sẽ mò về đây gây chuyện. Lần này khi quay về kẻ nói lấy vàng, ông sợ ném thịt cho hổ đói. Do vậy, đúng giờ mão sớm mai, cả nhà sẽ tới trấn Sơn Tây sống đoàn tụ cùng nhau. Dùng xong bữa tối, bày bàn cờ trước mặt, quân hiệp cùng con trai điều binh khiển tướng là những quân cờ. Nhân tiện bàn về chính sự, để con trai có cái nhìn toàn cảnh, ông cho biết, hiện nay việc phò chỗ Đoan Nam Vương là điều không thể. Tốt nhất hai cha con cùng rũ áo từ quan để hoàn dân. Thấy con trai có vẻ phân vân, ông khuyên thật lòng, tạm thời anh hãy đóng cửa đọc sách chờ thời. Bẩm thầy, con thấy có lỗi với tổ tiên vì phải lấy vàng chuộc thân. Tổ tiên sẽ chẳng ai trách phạt, vàng dành cho hậu thế hao hụt nhiều, nhưng mạng người còn quý hơn vàng. Vâng, thầy Mạnh Tử đã dạy, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng gì, uy vũ bất năng khuất. Giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục. Anh bớt tẩm trương trích cú sẽ tốt hơn. Trời tăng tảng sáng, đoàn người ngựa lặng lẽ rời kẻ noi rồi đi theo con đường đất qua khu chợ để tới trấn Sơn Tây. Con ngựa ô sau một đêm nghỉ ngơi có thể phi một mạch không nghỉ tới trấn Sơn Tây, nhưng quận hiệp đi chậm để bảo vệ cho cỗ xe ngựa có vợ cùng con trai, con dâu và đứa cháu nội. Khi cầm thanh đại đao trấn đoài Nhật Nguyệt, ông tự tin có thể đoạt mạng vài chục tên lính dám cản đường. Thật ra tối qua nghe con trai nói về số vàng, ông thoáng giật mình vì chẳng ngờ đến thời của mình thu vào chẳng có nhưng chi ra quá nhiều. Rồi đây khi hết nạn kiêu binh, ông vẫn phải lấy một số vàng để dựng lại ngôi từ đường. Do chúa Đoan Nam Vương còn bận nhiều thứ, tạm thời ông được yên thân. Tuy nhiên là đại thần cố mệnh của Điện Đô Vương Trịnh Cán, ông sẽ chẳng được chúa triệu về kinh. Giao ngựa cho người ở đưa vào chuồng, cởi bỏ áo giáp và đặt thanh đại đao lên giá đỡ. Lúc này quận hiệp mới thở phào nhẹ nhõm. Một ngày như hôm qua, ông cảm giác nó dài như cả thập niên trước đó. Mừng vì đã cứu được con trai. Ông vẫn muốn được dẫn quân về kinh thành dẹp đám kiêu binh làm loạn. Phủ tướng quân ở trấn Sơn Tây không quá rộng, nhưng nó đủ cho đại gia đình cùng người ăn kẻ ở. Tạm lánh xa kinh thành, quân hiệp tin chắc không sớm thì muộn, chúa Trịnh sẽ phải ra lệnh cho các đô tổng binh sứ mang quân về kinh thành dẹp loạn. Do con trai Dương Sớ hạch tội đám kiêu binh chưa đúng thời điểm, tối qua ông đã ngầm trách khi nhắc Cao Diên Đặng bớt nhìn vào sách vở. Đúng như quận hiệp dự đoán, chúa Đoan Nam Vương đã mật chỉ cho quan binh bốn trấn quanh kinh thành Thăng Long kéo quân về hỏi tội đám kiêu binh. Vốn là võ tướng, lại được gia phong quận công. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, quận hiệp phải được giao điều binh khiển tướng. Quả thực chúa đã lờ ông đi. Không buồn vì mình bị thất sủng, hàng ngày ông ngồi trước bàn cờ nghiền ngẫm mọi chuyện. Khuyên con trai tạm quên đi việc biên sử, sau này khi mọi sự bình yên, hãy noi gương cụ tổ dạy học tại kẻ noi hay kẻ cáo, đó cũng là việc phải làm của người quân tử. Sau một ngày qua phủ quan trấn thủ đàm đạo trở về, quận hiệp khẽ thở dài. Do để lộ tin quân cơ, đám kiêu binh có sự đề phòng nên vây chặt phủ chúa. Khi chúa Đoan Nam Vương bị giám sát chặt chẽ như con tin, quan binh các trấn chẳng dám động thủ, còn dân kinh kỳ kẻ chợ được phen náo loạn. Xưa này, binh mất yếm trá, nhẽ ra phải thần tốc đem quân về kinh thành, ngặt nỗi quan binh đợi hội quân nên tin tức đi trước, người ngựa đi sau, coi như hỏng đại sự. Khi còn hai cha con ngồi cùng nhau, quận hiệp mở cuốn gia phả ghi thêm vài dòng chữ. Khác với gia phả của các dòng họ, cuốn của họ Lê Cao còn viết thêm những điều hữu ích. Đặt bút xuống, ông ôn tồn nói. Ngoài chiếc chuông vàng được đúc từ thời cụ tổ Lê Diên Thành, số vàng và bạc do cụ tổ Lê Diên Hiệu để lại, hiện nay chỉ còn 100 toi vàng, 300 toi bạc. Bẩm thầy, việc mang 250 toi vàng tới chuộc mạng khiến con áy náy. Với đám kiêu binh này, chỉ có vàng mới khiến chúng nghĩ lại. Đến chỗ Đoan Nam Vương hiện nay còn bị chúng giữ làm con tin, anh khỏi bận lòng. Sao thầy không cùng về kinh thành để tiễu phản đám kiêu binh? Không có lệnh của chúa, ai dám giao binh quyền? Chưa rõ ngày nào được quay về kẻ cáo, dựng lại ngôi từ đường. không giống mấy bậc túc nho uống rượu làm thơ qua ngày. Quận hiệp chỉ biết múa kiếm tiêu sầu trong tâm trạng u uất. Giả sử quan binh tứ trấn dẹp được đám kiêu binh, họ sẽ được Đoan Nam Vương Bình Công ban thưởng, còn ông vẫn chịu cảnh tự lưu đày cách xa cung vua phủ chúa. Màn múa kiếm chỉ có ánh trăng và con chó nằm hiên nhà chứng kiến, mặc lá rơi rụng mỗi lần lưỡi kiếm vút qua. Quận hiệp như sống lại giây phút hào hùng vượt sông danh, truy đuổi quân của chúa Nguyễn ở xứ đằng trong. Múa kiếm đến canh hai giờ hợi, ngoài phủ chợt có tiếng đập cửa, tiếng người đang nói chuyện cùng ánh sáng từ những ngọn đèn lồng. Đợi cho gia nhân mở cổng lớn, quận hiệp tra kiếm vào vỏ đứng trên thềm nhà. Ông ngắm viên quan nội thị cùng gần chục tên lính bước vào. Đáng ra, những kẻ vâng mệnh chúa phải có mặt ở đây từ sớm. Chẳng rõ vì sao nửa đêm còn tới truyền chỉ, âu cũng là sự lạ. Một chiếc lọng tre do tên lính cầm tre phía trên, dù nửa đêm không có nắng, nhưng nghi thức bắt buộc phải có, bởi lọng tre cho viên quan nội thị bưng khay bạc. Trên khay có một bình rượu cùng một chiếc chén quý. Không rào trước đón sau, viên quan nội thị nói một cách mỉa mai. Biết hiệp quận công là đại thần cố mệnh, chịu nhiều vất vả. Chúa Đoàn Nam Vương ban cho ngài bình rượu quý cùng trăm quan tiền. Chú thường bận trăm công ngàn việc, vẫn không quên ban rượu, quý hóa thật. Hiệp quận công hãy tạ ơn và uống ngay để ta còn quay về kinh thành ngay. Nhìn chén rượu vừa được viên quan nội thị rót ra để ép mình uống ngay lập tức, quận hiệp cười nhạt. Ông là gì trò tam ban triều điển vốn dành cho hoàng thân quốc thích. Con trai ông là hoàng giáp cao duyên đặng một mực xin uống chén rượu độc thay cha. Nếu không được sẽ xin quay về kinh thành dập đầu tạ tội trước chúa Đoan Nam Vương. Khi đã không còn được tin dùng, hà tất phải bi lụy. Quận hiệp quát con trai chớ làm ồn. Ông liếc nhìn đám lính gươm giáo tuốt trần đợi lệnh, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt cớm nắng với nước da mày mái của viên quan nội thị, rồi điềm đạm nói: đạo quân thần nói rõ, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Đây là chén rượu Đoan Nam Vương đã ban, nên ta từ chối uống. Nếu là rượu của vua Cảnh Hưng, ta đâu dám trái lời. Ngài hãy suy nghĩ kỹ, đừng vì chén rượu gây hệ lụy cho cả dòng họ. Không còn muốn nghe lão thái giám lải nhải, ngay khi thấy lão lôi cả họ cao ra đe dọa, quận hiệp cầm chén rượu, thay vì hướng về kinh thành tạ ơn, ông hất thẳng vào mặt lão thái giám. Tiếng gào thét ghê rợn vang lên. Dù chẳng uống giọt rượu nào, viên quan nội thị đã sùi bọt mép và trợn mắt chết ngay lập tức. Không cảm thấy sợ hãi, quận hiệp thét gia nhân vác thanh đại đao trấn đoài nhận người tới. Dù không có ý làm phản, nhưng chúa đã vô tình, ông thấy không cần phải phụng sự. Thiên hạ rộng lớn, lo gì chẳng kiếm được trốn dung thân. Chục tên lính tép riêu đi theo cầm lọng, chỉ cần nhìn thanh đại đao là hồn siêu phách lạc. Chỉ tay vào xác viên quan nội thị, quận hiệp ra lệnh: hãy chở cái xác này về phủ chúa. Không một lời đôi co hay phản kháng, đám lính nhìn sắc mặt vào thanh đại đao rồi răm rắp làm theo. Thấy con trai luôn mồm kêu khổ, quận hiệp yêu cầu cả nhà mau thu xếp hành lý, ngày đêm nay sẽ khởi hành về Bà Nèn, đó là nơi phát tích của họ Cao từ mấy trăm năm trước. Hai cỗ xe ngựa rời đi ngay canh ba giờ xỉu. Quận hiệp biết rõ đám lính có nhanh cũng phải canh năm mới về tới kinh thành, còn đợi để ton hót với chúa nhanh nhất là giờ Thìn, lúc đó ông cùng gia quyến đã đi xa. Khi đã chẳng mang đến công danh sự nghiệp, việc uống chén rượu độc chỉ dành cho những kẻ ngu trung và tối ngày đắm chìm trong sách thánh hiền, tự thấy mình tận trung vì dành cả cuộc đời cầm kiếm ngồi trên lưng ngựa nơi xa trường, ông rời đi chẳng hề hối tiếc. Thấy con trai ngồi trên xe ngựa nhưng mắt hướng về phía kinh thành, quận hiệp an ủi: anh nên nhớ, những biến loạn này còn hơn ngàn pho sách sử. Bẩm thầy, nhưng họ Cao cả đời sẽ phải sống chui lủi. Ngày xưa cụ tổ Lê Diên Thành phải tới Bà Nèn lánh nạn hơn chục năm, ta nghĩ lần này sẽ không lâu đến vậy, bởi ngôi chúa không bền. Dù con trai bán tín bán nghi, quận hiệp vẫn dự liệu được kết cục của việc chúa Đoan Nam Vương đã mất kỳ uy do đám kiêu binh gây ra. Sở dĩ ông chọn Bà Nèn là có nguyên do. Viên quan Chi Châu cùng lang đạo ở đó đều là chỗ quen biết, năm xưa nhân dịp kinh lý tới miền biên viễn. Thấm câu gần mặt trời bỏng rát, sống dưới chân thiên tử nay sống mai chết. Đợt kinh lý đó ông đã lựa cho mình một nơi ẩn cư để phòng thân sau này. Xe ngựa đi cả đêm, Khi trời hừng sáng, biết chỉ còn một đoạn nữa là tới Châu Thao Giang, quận hiệp ra hiệu dừng xe ngựa dưới tán cây, bởi lúc này cả người lẫn ngựa đều cần được nghỉ ngơi. Để hai bà vợ chuẩn bị bữa sáng, ông vác kiếm đi một vòng kiểm tra. Giờ này mấy tên lính đã đưa xác lão thái giám về tới phủ chúa, nhưng việc báo tin sẽ chậm vài canh giờ. Cuối giờ thìn, hai cỗ xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà sàn bề thế. Quận hiệp dùng tiếng dân tộc nói với bà mế đang quét dọn, sau đó mọi người mang đồ đạc lên nhà sàn. Do sợ bị lộ tin, đêm qua, ông đã không mang theo đám gia nhân. Dẫu sao họ còn có gia đình nên sẽ không yên tâm. Nhiều khi đám quan binh triều đình tìm được nơi ẩn náu vì thế. Thấy con trai ngơ ngác do chẳng ngờ đã trốn chạy khỏi sự truy sát của triều đình, họ Ca vẫn ở trong ngôi nhà sàn to đẹp trà kém phủ tướng quân ở trấn Sơn Tây. Ông liền nhắc nhẹ. Anh hay đọc sách Thánh Hiền, chắc nhớ câu, dạo thố tam quật, nghĩa là con thỏ khôn phải đào ba ngách hang để tránh khỏi bị chết. Bẩm thầy, con có đọc câu đó, chẳng ngờ thầy đã chuẩn bị sẵn đường lùi. Ngay khi Tĩnh Đô Vương Phế Trưởng lập thứ, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là nó đến nhanh hơn. Vậy cũng tốt, thầy sẽ ngồi chơi cờ như các cụ nhà mình. Anh nhầm rồi, ta học theo cụ tổ Lê Diên Thành sẽ hành nghề thầy mo. Con e rằng dân bản sẽ không hoan nghênh thầy mo mới. Anh đọc sách nhiều rồi, hãy quan sát và học hỏi đi. Chẳng mang đến chức đô tổng binh sứ, không thiết tha cái danh hiệp quận công được chúa Tĩnh Đô Vương phong cho. Sau một tháng sống ở bản ẻn, bà con dân bản đã gọi quận hiệp là thầy mo Bình. Đúng là ở bản đã có một thầy mo được mọi người tin cậy. Tuy thế, có những buổi lễ cần tới vài thầy mo, ông được dân bản tới rước đi làm lễ. Mọi công danh sự nghiệp đã như áng mây trôi. Thầy mo Bình mừng vì vợ con nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người. Con trai ông từ thân phận của một người đỗ hoàng giáp, hiện nay cũng mặc bộ quần áo nhuộm tràm của người dân tộc, hàng ngày chịu khó vào rừng tìm cây thuốc quý. Tối đến, thay vì trong đèn đọc sách, Cao Diên Đặng lại ngồi ghi chép công dụng của những bài thuốc quý, sau đó cẩn thận vẽ từng lá thuốc, rễ cây có thể chữa bệnh. Điều này giúp người khác không hái nhầm lá rừng. Mùa thu năm Bính Ngọ 1786 tại Bà Nền, thầy Mo Bình hài lòng vì đã sống yên ổn trong 4 năm ở vùng này. Theo gia phả ghi lại, ngày xưa Bà Nền chủ yếu là người dân tộc Thổ sinh sống, nhưng hiện nay có cả người Kinh, Tây, Thái, Nùng. Chính sự đa dạng như vậy, sự xuất hiện của gia đình ông chẳng khiến ai ngạc nhiên. Hàng ngày chứng kiến con trai dạy cháu nội học chữ, dù bận việc cúng tế, ông vẫn dành thời gian dạy Cao Diên Tú sử dụng cung và kiếm. Khi còn làm tướng ở trấn Sơn Tây, nhiều lúc bận việc quân, hiếm khi về kẻ cáo. Bây giờ được dành nhiều thời gian cho gia đình, ông thấy cái giá của sự chạy trốn là xứng đáng. Khi đã không còn vua sáng tôi hiền, sự trung quân ái quốc là thứ biện minh cho đám ngu trung, ông chẳng nhọc công học theo. Đứng trên ngôi nhà sàn, thầy Mo Bình phóng tầm mắt ra xa. Dù đã sang tháng 7, không còn hoa mận hay hoa đào, nhưng có nhiều loại hoa rừng khoe sắc. Hiện nay, ngoài ngôi nhà sàn ông đang sống cùng hai bà vợ, một ngôi nhà sàn khác dựng kế bên để con trai, con dâu và cháu nội sinh sống. Nhưng đến bữa cả nhà sẽ ăn chung. Dường như cái dớp mấy đời họ Cao độc đinh vẫn chưa thoát, bởi trong 4 năm sống an nhàn nơi bà nền, con dâu vẫn chưa sinh hạ được thêm một thằng cu nào. Chẳng giống như ông hay các đời cụ tổ, khi nhắc con trai lấy thêm vợ nữa, Cao Diên Đặng chỉ ậm ừ cho qua. Điều này khiến Tề Mao Bình ít nhiều thấy phiền lòng. Không có hứng uống rượu làm thơ như mấy vị khoa bảng, chẳng còn thiết tha ngồi trước bàn cờ luận thế sự giống thân phụ và các đời cụ tổ, thầy Mo Bình chăm đọc các bài khấn của thầy Mo. Đã 4 năm trôi qua, họ Cao nhà ông 4 lần ăn Tết trên này. Tuy vậy không khó để nhận ra, mọi người đều nhớ mong về nơi chôn nhau cắt rốn là kẻ noi và kẻ cáo. Hiện nay, ở dưới xuôi đang có nạn đói, do giá gạo tăng vọt, khiến đất Kinh Kỳ kẻ chợ và tứ trấn xung quanh có nhiều người chết nằm dài rác khắp nơi. Gọi con trai sang hầu rượu, thầy Mo Bình chợt nhớ đến những hội làng đầu năm ở Kinh Thành. Ở trên này mờ mát chỉ thấy mây và núi, còn dân cư thưa thớt. Ông biết vợ và con đều chung tâm trạng. Quá ngọ, khi cuộc rượu vừa tàn, chợt có tiếng vó ngựa phi nước kiệu từ xa vọng lại. Thấy con trai có vẻ hốt hoảng, thầy Mo Bình trấn an. Ngựa đám quan binh phải nghe rầm rập. Ngựa chạy hai con chỉ có thể là sứ giả. Bẩm thầy, ngộ nhỡ không phải. Ta cưỡi ngựa chinh chiến nơi xa trường từ khi anh còn trong bụng mẹ, quyết không nhầm được. Đúng như thầy Mo Bình dự đoán, một người lính cưỡi ngựa ô cầm cờ hiệu đi trước, Ngay phía sau có một viên quan văn cưỡi ngựa bạch. Sở dĩ họ biết nơi ẩn cư là có nguyên do. Viên phó tướng theo ông đánh cả trăm trận hiện đang làm đô tổng binh sứ ở trấn Sơn Tây. Sứ giả kinh thành tới nhưng có việc khẩn, bởi thế họ không kịp ghé qua chỗ quan Tri Châu để đổi ngựa hay lấy thêm người hộ tống. Đã lâu rồi lại được tiếp người ở kinh thành tới, thấy Mao Bình chỉnh trang trang phục, cùng con trai xuống tận chân cầu thang đón khách. Từ sau lần bị Đoan Nam Vương ban cho chén rượu độc, dù ở trên nhà sàn hay dưới cầu thang, thấy Mao Bình luôn để sẵn vũ khí. Dù tay không đi xuống, kỳ thực có một thanh kiếm được treo ngay cột nhà, còn cung tên đã giấu sẵn ở cầu thang, phòng ghi hiếu sự. Chủ và khách vái chào nhau, viên sứ giả nói ngay, bỏ qua việc thường trà. Nhà vua cho triệu hiệp quân công về triều gấp. Vậy còn chúa Đoan Nam Vương, hiệp quân công ở trên này nên không rõ. Quân Tây Sơn do Long Nhưng tướng quân Nguyễn Huệ chỉ huy đã dương cờ phủ Lê diệt Trịnh và đánh tới kinh thành Thăng Long. Mời sứ giả lên nhà, nhắc con trai cùng ngồi tiếp khách để hiểu chuyện chính sự. Thầy Mo Bình mới rõ, đám kêu binh ngày thường nghỉ thế, hiếp đáp dân lành. Khi gặp quân Tây Sơn đã vứt đao kiếm chạy mất. Quân Tây Sơn mạnh như thác lũ, chúa Đoan Nam Vương chống cự không nổi đành rời kinh thành bỏ trốn. Nào ngờ khi đến vùng Tiên Lãng, ngài bị tên Nguyễn Trang bắt giao cho quân Tây Sơn. Do không muốn chịu nhục khi làm tội nhân dưới thềm quân Tây Sơn, Đoan Nam Vương đã dùng dao đâm vào cổ tự sát. Kể đến đoạn đó, viên sứ giả khẽ thở hắt ra rồi nói: Long Nhưng tướng quân Nguyễn Huệ đã cho sám máu quan và cho khâm liệm rồi chôn cất Đoan Nam Vương theo đúng nghi lễ. Vậy còn kẻ phản trắc Nguyễn Trang? Hắn được giao làm trấn thủ Sơn Tây và phong tước hầu. Lệnh vua không chậm trễ, thấy Mao Bình cởi bỏ áo lễ, ông khoác bộ đại triều đã lâu không dùng đến và đeo gươm. Như vậy từ một thầy mo nơi bà nền, sau 4 năm chờ đợi, Cao Duyên Bình trở lại thân phận hiệp quận công. Nhà Trịnh đã mất ngôi chúa, trong lúc hỗn quân hỗn quan, nhà vua đã nhớ đến ông nên sai sứ giả triệu về kinh, âu cũng là có hậu. Sợ con trai ngồi ở bà nền lại nghĩ nhiều, ông hứa ngay khi được phục chức, lúc đó sẽ tâu với nhà vua để Cao Duyên Đặng làm quan đô ngự sử. Dẫu không được chúa Đoan Nam Vương trọng dụng, thậm chí ngài còn ban cho rượu độc, tuy vậy quận hiệp vẫn ngậm ngùi khi chúa gặp họa sát thân. Rồi đây họ Trịnh sẽ tìm trong dòng dõi một người kế vị ngôi chúa, nhưng quyền lực sẽ không còn như trước. Đã nhiều lần ra vào điện kính thiên, quận hiệp mừng rỡ vì ánh hào quang lại sáng tỏ nơi cung vàng điện ngọc. Vua Cảnh Hưng già yếu lại đang lâm trọng bệnh, tuy vậy hoàng thái tôn Lê Duy Kỳ đã trưởng thành để có thể kế vị ngai vàng của ông nội. Treo kiếm ngoài cửa, đi dọc hành lang vào bên trong, sau khi lại tạ vào được nhà vua ban cho ngồi, quận hiệp sụt sùi nói: Ở nơi xa, nhưng thần ngày mong đêm ngóng được diện kiến Long Nhan. Lòng trung thành của khanh bấy lâu, giấu ở trong cung nhưng chậm biết. Thần xin cúi đầu nghe lệnh, khanh hãy thống lĩnh 3 quân để giữ yên kinh thành. Thần tạ ơn hoàng thượng. Không nhận đất phong, chẳng có lòng tham chiếm phủ của người khác, quận hiệp lại bỏ công bỏ của để dựng lại ngôi Từ Đường. Trải qua bao sóng gió, ông mừng vì được nhà vua tin tưởng giao phó việc lớn. Cùng bá quan văn võ, ông đã lo chu toàn đám cưới của Ngọc Hân công chúa với Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ. Dù hiện nay đám trung thành với họ Trịnh muốn khôi phục ngôi chúa, họ vẫn phải e ngại quân Tây Sơn. Nhưng chỉ cần Nguyễn Huệ rút về đằng trong, họ sẽ lại dương lá cờ phù Trịnh để mưu đồ việc lớn. Đã một lần bị Đoan Nam Vương ban cho chén rượu độc, quận hiệp dốc lòng phò tá vua Lê. Ông từ chối gặp quan trấn thủ các trấn để bàn việc khuôn phò nhà chúa. Ngôi Từ Đường vừa dựng xong hàng cột, tin tức từ trong cung báo ra, nhà vua đã băng hà, như vậy hoàng thái tôn Lê Duy Kỳ chính thức kế vị. Giao lại việc trông nom hiệp thợ cho con trai, quận hiệp vội phi ngựa vào cung. Ông biết thời khắc này trốn cung đình sẽ gặp nhiều biến động. Xét về tuổi đời, Đoan Nam Vương hạc giá Vân Du khi mới 24 tuổi, tức là bằng tuổi với con trai ông. Còn vua mới lên ngôi, lấy niên hiệu là Chiêu Thống, vẫn trẻ, ở vào tuổi 21, ngài sẽ làm được nhiều cho giang sơn xã tắc. Với mối thâm thù bị chúa Trịnh giết cha, rồi đây quan hệ giữa nhà Lê với nhà Trịnh không còn êm ả như trước. Lo chu toàn đám tang của vua Lê Hiển Tông, quận hiệp đã rõ vì sao vua Chiêu Thống được lên ngôi. Đó là nhờ cô ruột, tức công chúa Ngọc Hân nói vài câu với Nguyễn Huệ. Tuy nhiên ông nhận thấy, Long Nhân tướng quân Nguyễn Huệ trước sau gì cũng quay về xứ đàng trong, lúc đó kinh thành ắt có biến. Đứng trước ngôi Từ Đường vừa dựng lại, bên ngoài là bức tượng cao cùng bức bình phong. Quận hiệp dù hài lòng vẫn thoáng buồn, bởi ông đã tiêu đến thoi bạc cuối cùng. Như vậy đến đời ông để lại cho hậu thế là 100 thoi vàng cùng chiếc chuông cổ cũng bằng vàng. Việc vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc dẫn đại quân ra Bắc khiến kinh thành một phen náo loạn. Hóa ra họ chỉ ghé có vài hôm, sau đó âm thầm rời đi lúc nửa đêm khiến chẳng ai hay. Từ kinh thành trở về, đô ngự sử Cao Diên Đặng vội thưa: "Bẩm thầy, nhà vua đã phong cho côn quận công Trịnh Bồng là Án Đô Vương. Chẳng rõ là họa hai phúc với Sơn Hà xã tắc. Bẩm thầy, con nghĩ nhà chúa không còn được như xưa. Hiện nay nhà vua quyết liệt trong việc thu hồi binh quyền những người thuộc phe chú Trịnh. Vua mới lên ngôi, nhưng có nhiều nghi kỵ. Ta cũng vừa bị thu hồi binh quyền. Sao vậy được? Thầy được vua Hiển Tông giao trọng trách trước khi băng hà mà. Chính ta từng được Tĩnh Đô Vương chỉ định là đại thần cố mệnh đó sao? Hai lần lên voi rồi xuống chó, tất cả đều liên quan đến những bậc quân vương sắp mất. Quận hiệp cay đắng nhớ lại, ông vừa thoát nạn truy bức của Đoan Nam Vương, ai ngờ Chiêu Thống Hoàng đế vừa lên ngôi, ngài đã thu hồi binh quyền do vua Hiển Tông giao phó. Khi đã không nhận được sự tin tưởng của vua lẫn chúa, ông thấy ở ẩn tại kẻ cáo hay bà nèn đều được. Có 4 năm tu tâm dưỡng tính nơi vùng rừng núi, được làm bạn cùng trăng sao và gió ngàn, quận hiệp thấy thời điểm hoàn dân đã tới. Dù ông còn chưa tới tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ngắm bộ cờ bằng gỗ quý được con trai tặng, dù không ham chơi cờ như các cụ tổ, quận hiệp vẫn mày quân rồi vuốt râu suy tính. Ông ngậm ngùi đọc 4 câu thơ: "Qua nửa đời chinh chiến, cờ tàn lỡ bước sang thu, vô tình lạc một nước cờ, ta ngậm ngùi rời cuộc chơi." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.